Chàng rể chiến thần, chương 3761. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3761 giờ cậu lên đường đến chiến trường ngoài biên giới ngay đi. Tuy ở Bắc vực có đám người Liễu Như Yên, nhưng nếu tôi bắt đầu ra tay với các thế lực cổ võ ở Trung Châu, không thể cam đoan những gia tộc cổ võ này sẽ không chó cùng dứt dậu bần đầu. Tôi nghĩ với tình hình hiện giờ, Võ Tông là nơi an toàn nhất, nhưng xem ra Yến Đô mới là nơi an toàn nhất. Có hội trưởng lão trấn giữ Yến Đô, các thế lực cổ võ sẽ không dám làm chuyện gì quá đà. Tối nay anh sẽ ban hành quy định mới ở Trung Châu. Dương Trấn gần như có thể đoán được năm thế lực cổ võ có cao thủ thiên cảnh ở Trung Châu sẽ không tới. Một khi họ từ chối có mặt, Dương Trấn sẽ có cơ hội ra tay. Chỉ cần anh ra tay thì sẽ đắc tội với những thế lực cổ võ này, nên phải chuẩn bị trước. Nghe thấy Dương Trấn nói thế, Mã Siêu cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Anh ta trầm giọng nói. Được, vậy giờ em sẽ tới chiến trường ngoài biên giới, mau chóng đưa đám người Tiểu Uyển về. Dương Trấn gật đầu, ừ, cậu đi đi. Sau khi Mã Siêu rời đi, Dương Trấn tiến vào trạng thái tu luyện. Anh cầm một viên linh thạch lớn bằng quả bóng bàn trên tay, vận chuyển chiến thần quyết. Linh khí nồng đậm trong linh thạch không ngừng bị Dương Trấn hấp thu. Trong nhẫn chứa đồ mà Dương Trấn lấy được từ chỗ Tể Anh Vệ có tận 5 triệu linh thạch, đủ cho Dương Trấn tu luyện một thời gian rất dài. Lúc này, Dương Trấn cảm nhận được mình đã đạt đến đỉnh cao của thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, chỉ cách lúc đột phá một bước. Dương Trấn liên tục dùng hết hơn 100 viên linh thạch mà vẫn không đột phá được. Xem ra mình cần một cơ hội để đột phá thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ. Thấy việc tu luyện không có kết quả, Dương Trấn ngừng tu luyện, lẩm bẩm. Tuy anh đang rất cần tăng thực lực, nhưng anh cũng hiểu việc tu luyện không thể nhanh được. Cần tăng dần từng chút một, có nhiều lúc phải cần thời cơ để đột phá. Có lúc sẽ lĩnh ngộ trong chớp mắt, có lúc phải đánh một trận sống còn với cao thủ khác, cũng có lúc cần cao nhân chỉ dạy. Dương Trấn nhìn miếng ngọc bội cổ xưa trong tay, lẩm bẩm. Miếng ngọc bội này hay thật, chẳng biết có thể sử dụng mấy lần nữa. Đây cũng là thứ mà anh lấy được từ nhẫn chứa đồ của Tể Anh Vệ. Theo lời Mã Siêu giải thích, miếng ngọc bội này là một món bảo vật không gian được hình thành tự nhiên, có không gian rộng ít nhất 10 mét vuông. Mã Siêu từng nói, phải tiêu hao hết năng lượng trong miếng ngọc bội này thì mới có thể sử dụng nó. Cách dùng miếng ngọc bội này là đưa lực tinh thần vào đó, với trạng thái bây giờ của Dương Trấn thì chỉ kiên trì được một phút thôi. Trong một phút đó, Dương Trấn có thể tăng thực lực lên một cảnh giới nhỏ nhờ năng lượng trong ngọc bội. Nhưng một phút ngắn ngủi này không có nhiều tác dụng với Dương Trấn, vì một khi dùng năng lượng trong miếng ngọc bội này, anh chỉ có thể duy trì hiệu quả tăng thực lực lên một cảnh giới nhỏ trong một phút, sau đó sẽ rơi vào trạng thái suy yếu vì lực tinh thần cạn kiệt. Cách chương.